Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 599, tù binh toàn quân. Quan binh mong mỏi cùng trông mong, là chúng ta cứu viện bộ đội tới rồi sao? Rốt cục có thể giải phóng. Ta hiện tại chỉ muốn trở về đổi đi quần áo trên người. Sau đó uống một chén canh nóng, lại mỹ mỹ ngủ một giấc. Loại này thời gian ta thực sự chính là chịu đủ rồi. Căn bản không phải đến đánh trận, mà là đến chịu tội. Chúng ta liền không nên xuất binh. Ngoặc kép, còn rất nhiều các binh sĩ reo hò vẫy tay, hy vọng thông qua loại này phương thức đem đối phương trước hấp dẫn qua tới. Thế nhưng là, thật làm thuyền tiếp cận, mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Không tốt, là thiên lang dong binh đoàn người đến. Thật là đáng chết, chúng ta chủ yếu vũ khí đều không dùng được. Trận chiến này còn đánh như thế nào? Liền ra hay không ra cũng là một cái vấn đề. Hiện tại ta vừa mệt vừa đói lại bệnh, thật không muốn lại chơi. Còn muốn đánh sao? Ngoặc kép, đối mặt với khí thế hùng hổ mà đến thiên lang dong binh đoàn, có một ít binh sĩ vứt xuống vũ khí nhấc tay đầu hàng. Không nên đánh, ta đầu hàng, ta hiện tại ngã bệnh, hơn nữa vừa mệt vừa đói, thân thể đặc biệt khó chịu, có thể trước cho ta một kiện khô ráo quần áo sao? Ta thực sự không muốn lại sống ở chỗ này, ta liền không nên tới. Một tên sĩ quan gầm thét, ngươi là kiêu ngạo binh sĩ, tại sao có thể nhận thua? Quả thực mất hết ta Đại Anh Đế quốc mặt mũi. Lập tức cho ta cầm lấy súng, bảo trì tốt thế đứng, giống dũng sĩ một dạng chiến đấu. Lan, lão tử hiện tại không nói cái gì chủ nghĩa yêu nước, chỉ muốn tiếp tục sống. Hiện tại ta đều sắp chết, không rảnh bồi ngươi nói chủ nghĩa yêu nước. Chúng ta là tới tham gia quân ngũ, không phải đi tìm cái chết. Đánh chết cái này hỗn đản. Ngoặc kép, thế là biệt khuất đã lâu binh sĩ lập tức phun lên, hành hung tên này sĩ quan. Làm Ramilado đám người đến thời điểm, nhìn thấy một đám tình cảnh rối bời, trong đó có mấy người còn bị đánh mặt mũi bầm dập, cảm thấy phi thường sửng sốt. Bọn hắn đây là xảy ra chuyện gì? Người một nhà đánh người một nhà. Thế là thiên lang dong binh đoàn không gặp được bao nhiêu phản kháng liền đem liên quân toàn bộ bắt lấy trở về. Kỳ thực đối với Âu Mỹ binh sĩ mà nói, đầu hàng cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình, nhất là bây giờ phản kháng vô vọng tình huống phía dưới, càng không muốn chiến đấu. Bất quá làm kiện này sự tình truyền về châu Âu, truyền hướng toàn thế giới thời điểm, khắp thế gian đều kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới trùng trùng điệp điệp liên quân, trang bị tiên tiến quân sự vũ khí liên quân, mới vừa xuất phát đến nửa đường liền qua loa thua. Không phải thua trên chiến trường, mà là bại bởi một trận đột nhiên xuất hiện mưa to. Đại bộ phận vũ khí bị hỏng, toàn bộ binh sĩ đều bị bắt làm tù binh, mà đối phương lại không tổn thất bao nhiêu. Trận này thoạt nhìn tất thắng chiến tranh, lại thua thê thảm như thế. Hai lần xuất chinh, hai lần đều bại bởi mưa lớn. Thiên lang dong binh đoàn bên kia thực sự là tà môn. Nghe nói bọn hắn tín ngưỡng thần linh, thật chẳng lẽ có thần che chở? Thụ ảnh hưởng này, đồng euro bị đả kích nghiêm trọng, lại một lần nữa hạ tỏa 5%. Hơn nữa còn có tiếp tục ngã xuống xu thế. Hiện tại liền nhìn EU quốc gia xử lý chuyện này như thế nào. Nếu như xử lý tốt giảm mức độ có hạn, chẳng mấy chốc sẽ bình ổn. Nếu như xử lý không tốt, lại trọng tỏa 5% đều không có vấn đề. Dễ dàng thì có 1.000 ức nhập chướng. Lâm Bắc Phàm cảm giác thật sự sảng khoái. Lúc này, EU xuất binh quốc gia đã nhấc lên một cỗ phản đối chiến tranh, chuộc về binh lính đại hình du hành thị uy hoạt động. Số người tham dự nhiều đến 100 vạn, yêu cầu chính phủ nhất định phải cho một bàn giao. Đối với châu Âu những cái này quốc gia mà nói, mạng người quan trọng, Đánh trận có thể thua, nhưng là người không thể chết. Hiện tại nhiều như vậy người đều bị đối phương bắt làm tù binh. Nhất định phải toàn bộ cứu trở về. Một cái không thể thiếu. Đây là các người quyết sách sai lầm. Các người nhất định phải vì thế tính tiền. Trong đó còn kèm theo một chút dân tộc cấp tiến người. Trực tiếp bạo lực kháng Pháp. Đối với bọn hắn mà nói trang bị đầy đủ hết quốc gia binh sĩ cư nhiên bại bởi châu Phi một cái nho. Nhỏ dòng binh đoàn, hơn nữa còn là bị đối phương không chút tổn thất cầm xuống. Thực sự quá mất mặt, vứt đi bọn hắn chủ nghĩa đế quốc mặt mũi. Xem như kiêu ngạo chủ nghĩa đế quốc công dân, bọn hắn tuyệt không chấp nhận tất cả. Cho nên chỉ có thể thông qua cấp tiến phương thức đến phát tiết nội tâm bất mãn. Chính vì vậy, các nước chính phủ đều loay hoay sứt đầu mẻ trán, thậm chí còn đẩy ra mấy cái hình nhân thế mạng. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm liền là tích cực liên hệ Thiên Lang Dòng binh đoàn, đem bị bắt làm tù binh binh sĩ toàn bộ chuộc về. Nếu không toàn bộ chính phủ cao tầng đều muốn đổi một nhóm. Một bên khác, Thiên Lang Dòng binh đoàn lại là một mảnh vui mừng hớn hở. Bắt làm tù binh nhiều như vậy binh sĩ, bọn hắn tương đương với nắm một cái to lớn thẻ đánh bạc. Cầm một cái to lớn dù bảo hộ, chuyển hóa công thủ chi thế, đổi bị động làm chủ động, còn muốn đánh chúng ta sao? Xem trước một chút trong tay ta tù binh, người dám đánh ta trước hết tiêu diệt bọn hắn, còn muốn cướp về khu mỏ quặng sao? Xem trước một chút trong tay ta tù binh. Ngươi dám cướp ta trước hết tiêu diệt bọn hắn. Còn muốn cùng ta nói tù binh chuộc về vấn đề. Chúng ta căn bản không muốn nói. Cho bao nhiêu tiền ta đều không vui. Ta liền như vậy kéo lấy. Dù sao đối với ta mà nói. Kéo càng lâu bọn hắn mới có chu đáo hơn đủ phát triển thời gian. Kéo còn lâu ngươi bên kia càng không an ổn. Kéo càng lâu đối với ta bên này mới càng có lợi. Ta vì cái gì muốn thành toàn ngươi? Tay nắm lấy nhiều như vậy, tù binh. Ramilado cảm giác trước đó chưa từng có khoái hoạt. Loại này đem mấy đại chủ nghĩa đế quốc chính phủ đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Làm hắn hết sức say mê. Hắn trong lòng tràn đầy cảm khái. Mới ngắn ngủn nửa năm thời gian. Hắn liền đã phát triển thành để các nước chính phủ đều không thể coi thường tồn tại. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cảm tạ tổ thần điện hạ phù hộ. Ramilado lại một lần nữa cầu nguyện. Gần nhất hắn cầu nguyện có chút tấp nập. Bởi vì thông qua những chuyện này bên trong hắn cảm nhận được tổ thần điện hạ có mặt ở khắp nơi. Vĩ lực càng thêm tin chắc đi theo quyết tâm. Tín ngưỡng càng thêm thành kính. Hắn thậm chí nghĩ đến. Nếu như tương lai bản thân thật kiến quốc, nhất định phải cho vĩ đại tổ thần điện hạ xây một chỗ to lớn vô cùng thần miếu đến cung phụng. Để vạn dân đến chiêm ngưỡng, làm xong cầu nguyện về sau, Ramilado lại muốn đối mặt vấn đề thực tế. Vẫn là trước xử lý tù binh sự tình, nhiều người như vậy ăn uống ngủ nghỉ cũng là vấn đề. Tuyệt không thể nuôi không bọn hắn. Những cái này tù binh thân thể khỏe mạnh, đào mỏ hẳn không có vấn đề à. Hơn nữa còn bớt tiền công. Ramilado vì bản thân ý nghĩ điểm khen, sau đó không kịp chờ đợi đi áp dụng. Chính là bởi vì Thiên Lang Dòng binh đoàn khó chơi, các đại chính phủ cảm giác vô cùng đau đầu. Sự tình cứ như vậy kéo lấy, hỗn loạn thế cục cho tương lai khủng hoảng tài chính thêm một mồi lửa. Gia tốc nguy cơ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.